Tôi là thầy Khai Quang. Chương 318. Lời mời, gocchuyenaudio.com. Mộc Dịch cũng nhìn tôi đầy tán thưởng. Anh nói cũng đúng, thật may chuyện lần này đã được giải quyết trọn vẹn, chúng ta cũng đã lấy được Linh Ngọc, nếu không sẽ rất phiền phức. Còn nữa, Sơn Thành, hôm nay tôi đã giúp anh hết mình, thậm chí còn ngầm dùng thân phận của tôi để gây áp lực lên Đàm Quý Dương, tất cả đều có nguyên nhân. Người của cục điều tra hiện tượng huyền bí có thân phận rất đáng gờm, có rất nhiều pháp sư khi gặp còn phải sợ hãi, nhưng không thể để lộ trước mặt người thường. Thân phận của cục điều tra hiện tượng huyền bí cũng không thể sử dụng bừa bãi, cấp trên kiểm soát rất chặt chẽ. Sơn Thành, tôi hy vọng anh có thể gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí của chúng tôi. Tôi, gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí, tiên nữ Thanh Thủy nói. Đừng đồng ý, nhất định không nên gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí, bây giờ ngươi vẫn chưa thể gia nhập giới tu luyện quá sớm, nếu không cả cuộc đời ngươi sẽ chìm trong bóng tối. Tại sao? Tôi đáp lại tiên nữ Thanh Thủy. Người của cục điều tra hiện tượng huyền bí có thân phận và lai lịch mạnh như vậy, còn làm việc cho chính phủ, không phải là rất tốt hay sao? Tiên nữ Thanh Thủy nói, cục điều tra hiện tượng huyền bí có khuôn khổ quy định rất cứng nhắc, ngươi không thể chịu nổi, nếu ngươi gia nhập bây giờ, dựa vào thực lực của ngươi mà không tính năng lực của ta, giỏi lắm cũng chỉ là một cảnh sát thực tập, e là phải trải qua 5 năm đào tạo mới có thể làm việc như Mộc Dịch. Gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí, bị kìm hãm bởi cái lồng chính phủ thì ngươi xong đời rồi, nếu ngươi vi phạm bất kỳ quy định nào của cục sẽ đều bị trừng phạt. Quan trọng hơn là đa số những thứ mà người ở cục điều tra hiện tượng huyền bí phải tiếp xúc đều là những sự việc trong giới tu luyện, cuộc sống sau này của ngươi sẽ trệch khỏi quỹ đạo của thế giới bình thường, khi ngươi thật sự tiến vào giới tu luyện, ngươi sẽ phát hiện là năng lực của ngươi, thân phận của ngươi, tất cả của ngươi đều chỉ bé nhỏ như một con kiến. Việc ngươi cần làm là tự mình xông pha khám phá đất trời, mà không phải là đi làm việc cho người khác, chịu sự quản lý và ép buộc của người khác. Nghe tiên nữ Thanh Thủy nói vậy, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ, cục điều tra hiện tượng huyền bí có lai lịch vững mạnh, thân phận cao quý, nhưng đồng thời cũng phải chịu mọi sự kiểm soát, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo, cả một đời không được rút ra khỏi đây, phải làm việc một mạch cho tới lúc nghỉ hưu. Những vụ án mà cục điều tra hiện tượng huyền bí điều tra đều là những sự việc kỳ lạ thần bí, còn tôi thì chỉ muốn làm tốt việc của riêng mình. Tôi muốn xông pha khám phá mảnh đất trời của chính mình. Thế giới này tốt đẹp đến vậy, tôi hoàn toàn không cần phải bước vào giới tu luyện đáng sợ. Những cuộc nói chuyện bằng ý thức chỉ kéo dài trong chớp mắt, tôi nói. Xin lỗi, Mộc Dịch, tôi không có hứng thú với việc gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí. Mộc Dịch vô cùng bất ngờ, nói. Sơn Thành, năm nay anh mới chỉ 18 tuổi, có tiềm năng phát triển rất lớn, dựa vào thực lực của anh mà đào tạo thêm vài năm thì chắc chắn có thể tự mình phụ trách riêng một mảng trong công việc. Cục điều tra hiện tượng huyền bí chúng tôi có một quá trình tu luyện bài bản chuyên nghiệp, tôi tin anh có thể trở thành một pháp sư hợp pháp. Kể cả anh không thích, gocchuyenaudio.com, cục điều tra hiện tượng huyền bí thì còn có cục điều tra công năng đặc dị, tiền lương và phúc lợi của chúng tôi đều rất cao. Mộc Dịch giải thích cho tôi một chàng, nhắc đến rất nhiều lợi ích của việc gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí, nhưng tôi đều không đồng ý. Tôi cười và nói, thứ nhất tôi không thiếu tiền. Thứ hai, tôi không có bất kỳ hứng thú nào với việc điều tra các vụ án. Tôi có những dự định cho riêng mình và cuộc đời của riêng mình. Mộc Dịch trợn mắt nhìn tôi. Trương Sơn Thành, anh có biết có bao nhiêu pháp sư, bao nhiêu người sẵn sàng chen lấn nhau để vào cục điều tra hiện tượng huyền bí hay không? Giờ cho anh một cơ hội, cộng thêm có sư phụ tôi ra mặt, chắc chắn có thể đưa anh vào. Vậy mà anh lại không đồng ý. Mộc Dịch có chút thất vọng, thậm chí còn có chút chán nản. Tôi cười khổ, Mạc Vũ nói, Mộc Dịch, đúng là gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí có rất nhiều lợi ích nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm, nếu Sơn Thành không muốn thì thôi, tôi thấy tính tình Sơn Thành tự do phóng khoáng, khó nghe lời, dù sao cũng còn trẻ quá, có quá ít trải nghiệm. Đợi cậu ta rèn rũa vài năm ở bên ngoài, vấp phải cản trở mọi lúc mọi nơi, đợi cậu ta nghĩ thông suốt rồi có lẽ sẽ đồng ý. Tôi hơi tò mò, Mạc Vũ, trước kia cô từng là yêu quái, có thể nói người của cục điều tra hiện tượng huyền bí chính là kẻ thù của cô, vậy mà cô cũng tán thành việc tôi gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí sao? Mạc Vũ nói, những năm tháng tôi từng sống trước đây làm gì có cục nào, triều đình bí mật đào tạo một nhóm pháp sư và dị sĩ tài giỏi, tôi là yêu quái, phải ghi danh vào tổ chức bí mật của triều đình, chỉ cần tu đạo, hướng thiện, tu duyên thì pháp sư của triều đình sẽ không đối phó với tôi. Hơn nữa, sư phụ tôi là một pháp sư tài ba, tôi đi theo sư phụ thì càng không có ai gây khó dễ cho tôi. Những pháp sư mà triều đình đào tạo, và cả những pháp sư của các thế lực lớn mạnh, đều chỉ chống lại những kẻ tà ác hoặc những thứ ma quỷ hại người. Thì ra là như vậy, xem ra chỉ cần là yêu quái tốt, cho dù ở thời đại nào thì đất nước cũng sẽ dành cho họ một không gian sinh sống yên ổn. Mộc Dịch cũng nói, quy tắc này vẫn được thi hành cho đến ngày nay, cục điều tra hiện tượng huyền bí cũng có quy tắc như vậy, chỉ cần yêu quái không hại người, không để lộ sức mạnh ghê gớm, không tạo ra khủng hoảng cho công chúng thì có thể chung sống với con người. Nhưng quy tắc của cục điều tra hiện tượng huyền bí cực kỳ nghiêm khắc, bất kỳ yêu quái nào vi phạm bất kỳ quy tắc nào sẽ đều bị xử tử. Tôi nói như vậy, hai người các cô giờ có quan hệ tốt thế này là vì Mạc Vũ là yêu quái tốt. Có thể nói như vậy, Mộc Dịch nói. Trước kia Mạc Vũ là hồ ly tinh, cô ấy luôn đi theo sư phụ tu luyện hướng thiện, chưa từng làm hại ai, công đức lớn lao, được người tôn trọng. Và lại, cơ thể Mạc Vũ bây giờ là cơ thể người, đã không còn một chút yêu khí nào, hoàn toàn có thể sinh sống với thân phận con người, khi về tôi sẽ làm chứng minh thư cho cô ấy có thể sống trong thế giới loài người. Sắp xếp như vậy là tốt không gì bằng. Mạc Vũ nói, thật ra gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí rất tốt, nếu tôi là một pháp sư, tôi sẽ chọn cục điều tra hiện tượng huyền bí, Trương Sơn Thành, chuyện này cậu có thể suy nghĩ thêm. Cuộc sống của cậu có thể ổn định và bình yên, không có việc gì thì đi giải quyết một số vụ án. Gocchuyenaudio.com, tăng thêm thú vui cho cuộc sống. Điều quan trọng nhất là có thể dốc sức vì đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc. Mạc Vũ nói như vậy khiến tôi thật sự có chút động lòng. Mộc Dịch lại nói, Sơn Thành, tôi biết anh không am hiểu nhiều về cục điều tra hiện tượng huyền bí, thực ra cục điều tra hiện tượng huyền bí. Cũng giống như giới công chức chính phủ ở thế giới thường, phúc lợi tốt, tiền lương cực kỳ cao, những công việc ngày thường rất ít, kỳ nghỉ phép dài, đó là con đường sự nghiệp tốt nhất cho các pháp sư thông thường. Tất nhiên cũng có pháp sư theo đuổi những mục tiêu lớn lao hơn, thực lực mạnh hơn, không muốn chịu sự quản lý của người khác, họ sẽ không gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí mà tự thân lập nghiệp, đó cũng là một lựa chọn không tồi. Lời giải thích của Mộc Dịch rất rõ ràng, trong thế giới thường, có rất nhiều người muốn trở thành công chức nhận lương của nhà nước yên ổn cả đời. Trước đây, đối với tôi công chức là một niềm khao khát cháy bỏng không gì sánh nổi, nhớ lại những ngày trước khi làm thầy khai quang, tôi chỉ muốn một cuộc sống nhàn rỗi, có cơm ăn áo mặc là được, chẳng có mục tiêu dài hạn gì, chỉ sống ngô ngơ qua ngày. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, mới hơn nửa năm tôi đã có được quá nhiều thứ, những thứ cao xa mà tôi từng không với tới trước kia, giờ tôi đã chẳng thèm để ý nữa rồi. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, hai người họ tiễn tôi tới cửa khách sạn, tôi cũng không biết Âu Dương bác tìm tôi có chuyện gì, tôi để hai cô gái quay về trước. Cách chương.